Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, luận võ đi đồng học. Giữa trưa, tan học, tiếng chuông một vang, các bạn học đều thẳng đến quán cơm đi. Dù sao, đi trễ, rất thật tốt rau nhưng là không còn. Diệp Tử: Đi. Hắc hắc, ngươi buổi tối hôm qua bán mì lừa nhiều tiền như vậy. Hôm nay ngươi nhất định phải mời khách. Trương Dương lôi kéo Lâm Diệp, liền hướng quán cơm đi. Bất quá, dọc theo con đường này, vẫn là miễn không trên đường bị các bạn học chỉ trỏ. Nói như thế nào đây? Lâm Diệp hiện tại một chung xem như triệt để nổi danh. Nhưng cái này thanh danh, lại cũng không là quá tốt. Tăng thêm, cơ hồ tất cả nam sinh, đều ghen ghét Lâm Diệp. Loạn truyền rất nhiều liên quan tới Lâm Diệp lời đồn, cũng khiến cho Lâm Diệp phong bình không tốt. Bất quá, Lâm Diệp cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Nếu như mỗi người đối ý nghĩ của mình đều như vậy tính toán chi ly, cái kia còn sống nên có bao nhiêu mệt mỏi a? Nếu như đặt ở trước kia, có người nói xấu chính mình cười nhạo mình, Lâm Diệp khẳng định trước tiên liền xông đi lên cãi lại một phen. Thế nhưng hiện tại, lại là không cần như thế. Vừa đến, là rất nhiều chuyện càng giải thích không rõ ràng. Tăng thêm Lâm Diệp có hồng bao hệ thống bí mật, không nghĩ thấu lộ quá nhiều để người chú ý. Thứ hai, dù là Lâm Diệp muốn cùng người so đo tranh luận, cũng không giúp được, bởi vì rất nhiều đối với hắn ôm có địch ý nam sinh. Vừa đi vào quán cơm, Lâm Diệp cùng Trương Dương đối diện liền thấy hai cái đại quang đầu. Tiểu hòa thượng Tiết Khải vừa thấy được Lâm Diệp, liền phất tay cao hứng hét lớn. Diệp tử, bên này, ai nha, người thế nhưng để cho ta một trận đợi thật lâu a. Nói xong, Tiết Khải còn hướng đã trở thành trợn mắt hốc mồm Lâm Diệp cùng Trương Dương giới thiệu nói. Vị này là ta tại Thiếu Lâm tự sư phụ giới có thể đại sư. Nay thiên sư phụ cố ý tới trường học đến xem ta. Sư phụ tốt. Lâm Diệp cùng Trương Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ lão hòa thượng. Tranh thủ thời gian vấn an nói. Hai vị tiểu thí chủ tốt. Lão hòa thượng giới có thể ngược lại là một trận mặt mũi hiền lành. Híp mắt cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Diệp nhìn. Cái kia một đôi thâm thúy con mắt, phảng phất muốn đem Lâm Diệp cho nhìn thấu. Lão sư phụ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi cũng đừng nói với ta. Ta và các ngươi Phật tổ hữu duyên a. Lâm Diệp bị lão hòa thượng giới có thể như thế nhìn chằm chằm, trong nội tâm có chút chột dạ nói. Tiểu thí chủ không nên hiểu lầm. Bần tăng là nghe Pháp Vân Đồ Nhi nói qua. Ngươi cũng là người tập võ. Hôm nay còn muốn cùng hắn luận võ. Cho nên, liền ngó tiểu thí chủ căn cốt mà thôi. Lão hòa thượng giới có thể cười híp mắt nói ra. Ồ, vậy ta căn cốt như thế nào? Lâm Diệp lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lão hòa thượng giới có thể lắc đầu, thở dài nói. Tiểu thí chủ căn cốt không hề giống là người tập võ. Mà lại, tập võ nhất định phải là muốn từ nhỏ luyện lên. Càng nhỏ càng tốt. Tại thân thể còn không có trưởng thành thời điểm, tính dẻo mới cao nhất. Dạng này nha, xem ra lão sư phụ là cảm thấy ta đánh không lại Tiết Khải Lạc. Nghe nói như thế, Lâm Diệp không thể không thừa nhận. Lão hòa thượng vẫn có chút nhãn lực độc đáo. Thể chất của mình hoàn toàn chính xác không thích hợp luyện võ. Bởi vì ta tu chính là tiên A. Về phần cổ võ phương diện, Lâm Diệp lĩnh ngộ một cái thái cực quyền ý, liền đã nắm giữ rất không tệ chiến lực. Nhưng thái cực quyền đặc điểm cùng uy lực cũng không có thể hiện tại hình thể ở bề ngoài. Thái cực quyền ý tứ nội kinh là đối với lực vận dụng cùng nắm chắc, mà không phải căn cứ vào thân thể man lực. Cho nên, thường thường một chút thái cực quyền truyền nhân, thân thể không những xem ra không cường tráng, ngược lại có chút gầy yếu, thậm chí là có vẻ bệnh dáng vẻ. Thế nhưng một tay thái cực đánh nhau, toàn là có thể mượn lực dùng lực, gặp mạnh là mạnh, mà lão hòa thượng giới có thể nghe được Lâm Diệp đặt câu hỏi. Cũng là rất thành khẩn gật đầu nói, người xuất gia không đánh lừa dối. Pháp Vân Đồ Nhi từ nhỏ ở ta Thiếu Lâm lớn lên. trẻ củi gánh nước đi cọc gỗ. Luyện là chính tông Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Tiểu thí chủ tất nhiên không phải là Pháp Vân đối thủ. Lão hòa thượng, người vẫn rất cuồng đó a. Không sai, tiểu hòa thượng là lợi hại. Thế nhưng cũng không nhìn một chút chúng ta Diệp tử. Tổ truyền, kia cái gì quyền tới? Trương Dương ở một bên, đương nhiên là giúp Lâm Diệp nói chuyện. Bất quá hắn chỉ nghe Lâm Diệp đề cập qua một lần thái cực quyền, cho nên liền nhớ không quá ở. Lâm Diệp lại là cười ở một bên nhắc nhở nói. Thái cực quyền, đúng, liền là thái cực quyền. Lợi hại đâu, yếu cái gì cũng không thể nhược khí thế. Trương Dương ưỡn ngực thân, rất phách lối nói. Vị tiểu thí chủ này, đến lúc đó luận võ liền biết rõ kết quả. Lão hòa thượng giới có thể cười, cũng không đi cùng Trương Dương tranh luận. Tốt, sư phụ, Diệp tử, lão Dương, chúng ta ăn cơm trước đi. Nếm qua về sau, đến sân bóng rổ bên kia đi luận võ thế nào? Cũng nên ăn trước no bụng lại nói. Sờ sờ bụng, Tiết Khải cười hì hì đi theo Lâm Diệp thân rồi nói ra. Bất quá hôm nay, còn muốn làm phiền Diệp tử. Người giúp ta cùng sư phụ mua cơm. Ta không có phiếu ăn. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Tiểu hòa thượng, Diệp tử hôm qua phát tài. Hôm nay chúng ta hảo tử thịt ngon ăn. Trương Dương thay Lâm Diệp hào phóng nói. Chúng ta người xuất gia, không thể ăn rượu thịt. Chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng Tiết Khải nhìn xem bên cạnh sư phụ. Sau đó còn nói thêm. Có điều, có thể nhiều mua một chút cải bẹ đến. Ta cũng nghĩ lại để cho sư phụ nếm thử loại này mỹ vị. Chấm ngoặc kép, cải bẹ, là vật gì? Lão hòa thượng giới có thể không hiểu hỏi. Sư phụ, lập tức biết rõ. Có chút cùng loại chúng ta trong chùa làm rau muối, nhưng lại vừa gia nhập vị, hảo ăn với cơm cực kỳ. Tiết Khải liếm liếm bờ môi nói ra, đã trở thành có chút không kịp chờ đợi. Rất nhanh, đánh tới đồ ăn, mấy người ngồi tại trong phòng ăn. Đích thật là rất chói mắt một cái tổ hợp, nhất là Tiết Khải cùng lão hòa thượng giới có thể hai cái đại quang đầu. Dẫn tới các bạn học nhau nhau ghé mắt, sư phụ, mau nếm thử nhìn. Đây chính là cải bẹ, ăn ngon đấy. Lâm Diệp cùng Trương Dương đều là ăn thịt ba chỉ cùng đùi gà, mà Tiết Khải cùng lão hòa thượng giới có thể lại là liền cải bẹ ăn cơm hạt gạo trắng lớn. Cái này cải bẹ hương vị có chút kỳ quái, thật ăn ngon. Lão hòa thượng giới có thể nửa tin nửa ngờ, kẹp một cái cải bẹ thả trong cửa vào, động tác trong nháy mắt đình trệ, sau đó trừng to mắt, nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt. Ăn ngon, thật ăn ngon a, mà lại, còn hoàn toàn là thức ăn. Chúng ta Thiếu Lâm tự, nên nhiều cùng dưới núi giao lưu câu thông. Mua sắm một chút loại này gọi là, nhà quê cải bẹ, danh tự ngược lại là có chút kỳ quái a. Nếm đến cải bẹ tư vị, lão hòa thượng giới có thể bữa cơm này ăn đến nhưng hương. Một hơi ăn 5 phần cơm, cả kinh Lâm Diệp cùng Trương Dương trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Ăn no về sau, bọn hắn đi vào so sánh khoáng đạt trên sân bóng rổ. Chuẩn bị muốn bắt đầu chính thức luận võ. Lão hòa thượng giới có thể đối đồ nhi Tiết Khải nói ra. Pháp Vân đồ nhi, một hồi ngươi ra tay nhưng muốn nhẹ một chút. Vị này Lâm Diệp tiểu thí chủ. Xem xét liền chưa từng luyện đứng đắn gì võ nghệ. Dễ vốn không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi chớ có làm bị thương hắn. Xuất ra ba thành công lực đến, nên đầy đủ, ách, chấm ngoặc kép, vừa nói, lão hòa thượng giới có thể một bên đánh một cái kéo dài ở một cái. Kỳ thật, tại lão hòa thượng giới có thể trong mắt, đây thật ra là một trận không cần thiết luận võ. Chỉ bất quá, Thiếu Lâm tự tăng nhân phải có tăng nhân Thiếu Lâm tự kiêu ngạo. Đã hẹn xong luận võ, vậy dĩ nhiên khẳng định liền muốn hết sức nỗ lực, không thể qua loa. Mà nghe nói như thế, Lâm Diệp liền không cao hứng. Chính mình thế nhưng hiện trên thế giới này duy nhất thái cực truyền nhân. Sao có thể bị Thiếu Lâm một phái lão hòa thượng nhìn như vậy không được sao? Lão hòa thượng, người đừng nói chuyện, xem thường ai vậy, còn ba thành công lực. Không nói đùa, ta đem tiểu hòa thượng đánh ngã. Một thành công lực đều không cần. Chấm ngoặc kép.